Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729. Chương 727 Bánh Có Nhân. Chương 727 Bánh Có Nhân. Vệ giới bọn họ đích xác vòng qua khúc Chu huyện, không có dừng lại hướng Trung Sơn quận đi, chỉ là đội ngũ chung không khí ngưng trọng rất nhiều. Cùng phía trước nhẹ nhàng hoàn toàn bất đồng, đoàn người nhanh hơn tốc độ. Ngày đêm kiêm trình, ngày thứ ba chạng vạng liền tới rồi Trung Sơn quận, Triệu Tín cùng vệ giới đi trước thấy Lưu Côn tộc đệ Lưu Hy. Lưu Hy là Lưu Côn ở Ký Châu người phát ngôn. Bọn họ đều là Trung Sơn quận người. Lưu gia ở chỗ này có rất nhiều hương lão, mà Lưu Côn là danh sĩ. Mấy năm nay, nhân hắn cố thủ Tấn Dương, thu lưu dân chạy nạn, làm hắn ở Ký Châu, Tịnh Châu vùng thanh danh lớn hơn nữa. Trung Sơn quận lấy Lưu Côn vì vinh, cho nên Lưu Hy lĩnh mệnh hồi Trung Sơn quận triệu tập nhân mã thu phục Ký Châu khi mới có thể nhất hô bá ứng. Mà đại quận chờ mà cũng đều là bởi vì Lưu Côn uy vọng mới từ bỏ thế lực lớn hơn nữa Vương Tuấn đầu nhập vào, ngược lại thiên hướng Lưu Côn. Lưu Hy nghe nói Triệu Hàm Chương có sứ đoàn đã đến, hắn lập tức mang theo thuộc cấp nhóm nghênh đi ra ngoài. Hắn biết Triệu Hàm Chương cùng bọn họ hiện tại là minh hữu. Hai ngày trước Tấn Dương viện quân tới rồi, bọn họ có thể rút ra viện quân tới, chính là bởi vì Triệu Hàm Chương vây quanh Bình Dương thành, làm Lưu Thông đại quân hồi viện. Bằng không, hai ngày trước hắn sợ là thủ không được Trung Sơn quận. Cho nên Lưu Hy thực coi trọng Triệu Hàm Chương sứ đoàn, bất quá hắn cũng tò mò. Sứ đoàn không đi Tấn Dương, chạy Trung Sơn quận tới làm gì? Nếu là có ích lợi trao đổi, cũng nên tìm Lưu Côn, mà không phải hắn a. Hắn chính là cái thay người làm công. Thấy Vương Tuấn, Lưu Hy thiếu chút nữa không ngồi chủ, khẩn trương hỏi Triệu sử vì sao muốn thấy Vương Tuấn. Tổng sẽ không Triệu Hàm Chương muốn từ bỏ bọn họ, ngược lại cùng Vương Tuấn kết minh đi. Triệu Tín nói, chúng ta thứ sử cho rằng bất luận Vương tướng quân vẫn là Lưu thứ sử đều là tấn thần, thật không nên vào lúc này tương công, ngược lại tiện nghi hung nô người. Cho nên chúng ta thứ sử phái ta cùng vệ công tử vì sử tiến đến khuyên giải Vương tướng quân cùng với tương công, không bằng lấy lập tức binh tuyến vì giới, đem Ký Châu phân chia vì nhị mà trị. Lưu Hy ánh mắt hơi lóe do dự nói, Vương Tuấn có thể đáp ứng, bọn họ bên này là không có gì ý kiến. Hiện tại Ký Châu trừ bỏ Lưu Yên cùng Thạch Lạc ngoại, liền bọn họ chiếm địa bàn lớn nhất, Vương Tuấn chỉ chiếm nhỏ nhất một bộ phận quận huyện mà thôi. Luận thực lực quân sự, Lưu Côn so ra kém Vương Tuấn, lại đánh tiếp, thất bại nhất định là Lưu Côn. Cùng đại quận này đó địa phương tuy rằng đầu nhập vào Lưu Côn, nhưng bọn hắn tham chiến cảm xúc không cao. Vương Tuấn nếu là kiên trì không lùi binh, vẫn luôn đánh, bọn họ rất có khả năng sẽ trực tiếp đầu hàng. Cho nên cùng đối bọn họ lợi lớn hơn tệ. Lưu Hy đáy lòng còn có một câu tưởng nói lại không dám nói. Kỳ thật, nếu có thể đủ chung sống hòa bình, bọn họ nhường ra một cái quận cũng là có thể. Bất quá hắn sợ nói sẽ đả kích sĩ khí, cho nên chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút. Triệu Tín nói, nếu chỉ là hoa tuyến mà chị hắn tự nhiên không muốn, nhưng chúng ta nếu là nguyện ý trợ giúp hắn lấy Thanh Châu đâu? Lưu Hy mở to hai mắt nhìn, Thanh Châu, nhưng kia không phải cầu tướng quân. Triệu Tín cười nói, Vương tướng quân cũng lãnh Thanh Châu thứ sử chi chức, chẳng qua cầu tướng quân quý nhân việc nhiều, chỉ sợ đã quên việc này, cho nên lại ra phong tiểu cầu tướng quân vì Thanh Châu thứ sử. Lưu Hy thấp thỏm nuốt nuốt nước miếng nói, chính là chúng ta lấy Thanh Châu, vạn nhất chọc giận cầu tướng quân. Triệu Tín nói, tướng quân a, hiện tại Lưu thứ sử cùng Vương tướng quân lẫn nhau công kiện tụng đánh tới Vận Thành đều một tháng có thừa, đến bây giờ cũng chưa cái kết luận ra tới. Hiển nhiên cầu tướng quân đối việc này không phải thực chú ý, vương tướng quân binh lực hùng hậu, mà Lưu thứ sử danh vọng cao, lại có chúng ta thứ sử từ bên hiệp trợ, lấy Thanh Châu bất quá là dễ như trở bàn tay, này nhất cử có thể bình ổn lưỡng địa họa chiến tranh, còn có thể đem Tam mà vận thành một cổ đối phó Hung Nô. Một công đôi việc, chính là bệ hạ nơi đó cũng là cao hứng. Ta tưởng cầu tướng quân cũng nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, là một công đôi việc. Bị thương chỉ có Cẩu Hy. Cẩu Hy nếu là biết, chỉ sợ chỉ biết khí đến hộc máu đi. Nhưng Lưu Hy chỉ là tưởng tượng liền đáp ứng rồi. Triệu Hàm Chương cùng bọn họ chi gian cách thạch lạc cùng Lưu Uyên, rất khó phái binh mã lại đây viện trợ. Chỉ có thể dùng vây ngụy cứu triệu, kiềm chế binh lực chờ mưu kế. Hiện tại bọn họ là thiếu Hung Nô này một cường địch, nhưng không đại biểu bọn họ là có thể đánh thắng được Vương Tuấn. Nếu có thể hòa đàm xuất binh hỗ trợ đánh một chút Thanh Châu cũng không phải không thể. Chết đạo hữu bất tử bần đạo sao? Lưu Hy đáp ứng rồi, hơn nữa tỏ vẻ sẽ phái binh hộ tống bọn họ qua đi tìm Vương Tuấn đàm phán. Lưu Hy trước cấp đối diện Vương Tuấn đưa một phong thơ, sau đó liền phải nhiệt tình chiêu đãi sứ đoàn. Hắn vẫn luôn nhịn không được nhìn lén vệ giới. Đối phương thật sự là như ngọc giống nhau. Nhân vật như vậy qua đi, vạn nhất bị Vương Tuấn kia chờ tiểu nhân va chạm làm sao bây giờ? Cho nên Lưu Hy nói, vệ công tử không bằng lưu tại trong thành chờ đợi tin tức. Bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm, Triệu Tín. Chẳng lẽ hắn liền không nguy hiểm sao? Vệ giới lắc đầu nói, vừa rồi tiễn đi tin chung có tại Hạ Thiêm Chương, ta vì sứ đoàn phó sử, vương tướng quân nếu là đồng ý thấy chúng ta, ta không xuất hiện, chẳng phải là gạt người sao? U Châu quân trong quân doanh, Vương Tuấn đích xác không muốn gặp cái gì sứ đoàn, đặc biệt vẫn là Triệu Hàm Chương sứ đoàn. Hắn xem xong Lưu Hy tin liền đem mang thêm Triệu Hàm Chương sứ đoàn tin cấp ném cho phó tướng, trầm khuôn mặt nói, Triệu Hàm Chương còn có mặt mũi hướng ta nơi này phái sứ thần. Nàng thật đúng là cho rằng nàng có thể đại biểu triều đình không thành. Vận thành nơi đó nếu không phải nàng cho ta quấy rối, bệ hạ sớm phong ta vì Ký Châu thứ sử, hắn chỉ cần đương Ký Châu thứ sử, Lưu Côn chính là chiếm lại nhiều địa phương đều đến cho hắn lui ra ngoài. Một bên thuộc cấp cũng thực chán ghét Triệu Hàm Chương, nói, ba ngày trước tổng tiến công, nếu không phải Tấn Dương đột nhiên tới viện binh, ta chờ sớm bắt lấy Trung Sơn quận, giết Lưu Hy kia tiểu tử. Tấn Dương sở dĩ có thể rút ra viện binh lại đây, toàn nhân nàng xuất binh Bình Dương quận, làm kiềm chế Tấn Dương lưu thông rời đi. Đại tướng quân, không bằng chúng ta ngày mai lại xuất binh, làm cho Triệu Hàm Chương sứ đoàn mặt cho bọn hắn đẹp. Làm nàng biết, đại tướng quân cùng Lưu Côn, nàng là đôi mắt lớn lên ở mông mặt sau lựa chọn Lưu Côn. Phó tướng đã đem tin mở ra xem xong rồi. Thấy Vương Tuấn thật sự suy xét cái này kiến nghị, hắn vội cầm tin tiến lên nói, tướng quân, lần này sứ đoàn chung có vệ giới. Vương Tuấn nhíu nhíu mày. Hà Đông vệ giới, chính là hắn. Phó tướng nhìn sắc mặt của hắn châm trước nói, đại tướng quân, vệ giới nãi đương thời danh sĩ, thế nhân thường nói, vương gia tam tử, không bằng vệ gia một nhi. Nếu tướng quân liền thấy cũng không thấy hắn liền xuất binh, truyền ra đi, chỉ sợ thế nhân muốn phỉ báng tướng quân. Vương Tuấn thực kinh ngạc, vệ giới như thế nào ở Triệu Hàm Chương sứ đoàn chung? Chẳng lẽ hắn tuyển Triệu Hàm Chương đầu nhập vào? Phó tướng nói, không bằng thấy bọn họ một mặt, xem bọn họ nói cái gì. Nếu là tướng quân không mừng, đến lúc đó lại tìm lấy cớ trở về bọn họ chính là. Vương Tuấn rũ mắt tự hỏi một lát, gật đầu, hắn cũng muốn gặp một lần vệ giới. Nếu hắn thật đầu phục Triệu Hàm Chương, hắn đảo muốn nhìn Triệu Hàm Chương muốn làm gì. Vương Tuấn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Triệu Hàm Chương khả năng sẽ nói với hắn vô nghĩa, làm hắn không cần đánh Lưu Côn. Có khả năng sẽ vì hắn cùng Lưu Côn điều dài, làm cho bọn họ hoa tuyến mà chỉ. Hắn đều nghĩ kỹ rồi lý do cự tuyệt. U Châu dưới, Chi Tây là Ký Châu. Bọn họ U Châu mới là khoảng cách Ký Châu gần nhất địa phương. Này một mảnh vốn dĩ chính là hắn thế lực phạm vi, Lưu Côn nhãi danh. Lòng muông dạ thú, dám nhúng chàm hắn Ký Châu. Năm đó hắn cha mẹ đình trệ, xin giúp đỡ không ai giúp, vẫn là hắn mượn cho hắn binh mã, làm hắn đi đem cha mẹ cấp cứu ra. Kết quả hiện tại lại lấy oán trả ơn, Vương Tuấn hận đến ngứa răng. Quyết định liền tính là vệ giới mở miệng cũng sẽ không đáp ứng hòa đàm. Kết quả, sứ đoàn lại đây, hắn còn không có tới kịp từ vệ giới Mỹ mạo trung phục hồi tinh thần lại. Đã bị Triệu Tín tạp lại đây bánh có nhân tạp ngốc. Lấy Thanh Châu, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.